bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279. Đến rồi thì cứ xếp hàng đi, chị bạn của mẹ Chu Linh không thích những món như xiên que chiên hay sườn nướng đầu cầu, mà thích những món như sư tử đầu cua và món bảo tháp thịt om đậm đà này. Bà ấy đương nhiên cũng rất thích, mặc dù lượng calo cao ngất ngưởng, nhưng với tư cách là người địa phương chính gốc, bà ấy đặc biệt thích vị ngọt này. Kết quả là, vừa bước ra khỏi quầy của Tôn Miểu, bà đã bị mẹ Chu Linh chặn đường. Mẹ Chu Linh đúng như lời bà ấy nói, đến lúc 9 giờ, nghĩ rằng mình đã đến sớm, dù sao Tôn Miểu cũng chỉ bắt đầu bán lúc 10 giờ. Nhưng ai ngờ được, đám người kia ai cũng đến sớm hơn cả. Ánh mắt muốn ăn một mình của chị bạn, mẹ Chu Linh nhìn thấy rõ ràng. Hai người quen nhau lâu như vậy, mẹ Chu Linh chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán được cô bạn mình đang nghĩ gì. Vì vậy, ngay lập tức, mẹ Chu Linh bắt đầu. Đạo đức ép buộc, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cô không nỡ cho tôi ăn một miếng thịt sao? Chị bạn không nói gì, chỉ nhìn mẹ Chu Linh với ánh mắt trách móc. Mẹ Chu Linh lại tiếp tục, lần trước cô đi tỉnh Tân là tôi dẫn cô đi đấy. Nếu không nhờ tôi, cô có thể ăn được món súp gà hầm, sườn cừu nướng, đồ nướng, bánh trung thu của chủ quán Tiểu Tôn không? Cô ngủ sớm như vậy, thậm chí không biết có chuyện này. Tôi ăn gì cũng nghĩ đến cô. Còn cô thì sao? Ngay cả một miếng cũng không nỡ cho tôi ăn. Mẹ Chu Linh thấy cô bạn vẫn không động lòng, liền lôi cả chuyện cũ 20 năm trước ra. Hồi học cấp 3, cô trốn học, tôi đã giúp cô điểm danh, ghi chép bài tập cho cô trước kỳ thi cuối kỳ. Khi tôi cưới chồng, còn cho cô làm phù dâu và tặng một phong bì lớn. Miệng bà ấy luyên thuyên, không ngừng lật lại chuyện cũ, khiến chị gái bạn không chịu nổi nữa. Ăn ngăn ăn, cho cô ăn. Ôi trời, chuyện 20 năm trước cũng lôi ra nói. Tôi sợ cô rồi đấy. Đi thôi, đến nhà hàng Viên Phúc Lâu gọi hai phần cơm. Mẹ Chu Linh hài lòng. Những khách hàng quen thuộc như cô bạn của bà ấy bị ép buộc và bắt đầu lật lại chuyện cũ để gợi nhớ tình cảm, thực sự không ít. Rõ ràng họ chỉ định ăn một mình lén lút, nhưng kết quả là chẳng thể nào ăn riêng được. Còn nhóm ba người đã chọn cách ghép đơn ngay từ đầu, vốn dĩ không có nỗi lo này, nhưng khi bữa ăn tiến triển, họ cũng bắt đầu có những rắc rối riêng giá mà đừng ghép đơn. Mối quan hệ giữa họ chỉ ở mức bình thường, chưa thân thiết đến mức gọi nhau là bạn tốt. Họ vốn biết nhau từ trước, rồi phát hiện ra cùng trong một nhóm chat, món bảo tháp thịt giá 588 tệ, phần quá đắt, nên tự nhiên nghĩ đến việc ghép đơn. Khi miếng thịt chạm vào miệng, thực sự họ đã hơi hối hận. Giá mà đừng ghép đơn, quá ngon, 588 tệ, phần thật sự quá đáng đồng tiền. Họ không chỉ không cảm thấy món này đắt, mà ngược lại, dưới sự bổ trợ của hương vị tuyệt vời, nó trở nên cực kỳ hợp lý. Người dân trong nước mà, luôn sẵn sàng chi tiền cho cái miệng của mình. Chỉ số Engen không thể phản ánh chính xác mức độ hạnh phúc trung bình của gia đình. Dù trong túi có nhiều hay ít tiền, thì ai cũng muốn ăn ngon. Trong tình huống này, tỷ lệ chi tiêu cho thực phẩm chắc chắn sẽ cao hơn. Đó là bản tính của mọi người mà. Thưởng thức món ngon để tự thưởng cho bản thân thì có sao đâu. Huống hồ đây còn là món thịt tuyệt ngon. Quan trọng nhất, với 588 tệ, bạn vừa được thưởng thức món thịt kho cải tàu soi, vừa được ăn món thịt kho tàu một giá. Hai trải nghiệm, ai lại không nói là lời chứ. Nhưng càng ăn, họ càng không khỏi suy nghĩ. Ôi trời, người đối diện vừa nãy có phải ăn nhiều hơn mình một miếng không? Họ ăn nhanh quá, tốc độ của mình chậm hơn rồi. Như vậy không được, phải tăng tốc lên, nếu không số tiền mình bỏ ra chẳng phải lỗ sao. Khi món bảo tháp thịt được ăn hết, họ vẫn cảm thấy người kia hình như đã ăn nhiều hơn mình vài miếng. Họ tuy tham ăn thật, nhưng cũng không đến mức nghĩ xấu về người khác. Chỉ là vì thực sự chưa no, ba người chia đều thì không đủ, nên vô thức cảm thấy mình ăn ít đi. Ban đầu, vì không quá thân thiết, họ đều tỏ ra kiềm chế, không muốn biểu lộ dáng vẻ ăn uống vội vàng. Nhưng khi nhìn thấy tần suất gắp đũa của người khác cao hơn mình, họ bắt đầu lo lắng, và bữa ăn dần trở thành cuộc thi xem ai ăn nhanh hơn. Tuy nhiên, khi cả ba người đều có cảm giác hình như mình đã ăn ít hơn vài miếng, điều đó chứng minh rằng thực tế lượng ăn của ba người là tương đương. Nhưng một khi suy nghĩ này đã cắm rễ trong lòng thì không thể dễ dàng xóa bỏ. Bề ngoài, mọi người nhiệt tình chia tay, nhưng trong lòng lại nghĩ, không được, tuyệt đối không thể ghép đơn nữa. Món bảo tháp thịt này, một mình ăn còn không đủ, huống hồ là ghép đơn, chẳng qua chỉ 588 tệ thôi. Lần sau mình sẽ tự bỏ tiền mua toàn bộ. Dù nghĩ vậy, nhưng ít nhất họ đã nếm thử hương vị của món bảo tháp thịt, cũng coi như tự thưởng cho bản thân. Có lẽ sẽ không mua món này nữa. Đợi lần sau chủ quán Tiểu Tôn tung ra món ngon giá 588 tệ khác, họ sẽ lại chạy tới xếp hàng. Đến ngày hôm sau, số người xếp hàng lại càng đông hơn. Cũng nhờ sự quảng bá của mọi người trong nhóm, điều kỳ lạ là số người có thể nói ra cảm nhận khách quan của mình vượt xa con số 20. Và tất cả đều đang nói trong nhóm, đầu đầu cũng tốt, chỉ có một điểm, phần ăn quá ít. Tôn Miểu cũng ngạc nhiên gãi đầu. Cô rất rõ phần ăn của món bảo tháp thịt mà mình làm là bao nhiêu. So với món súp gà hầm thì chắc chắn không bằng, vì trong món gà có cả một con gà, còn món bảo tháp thịt này chỉ có một phần thịt ba chỉ. Nhưng thịt ba chỉ mà cô dùng không hề nhỏ. Mặc dù phần thịt dùng làm tháp là hình vuông cắt từ giữa, nhưng phần thịt còn lại cô cũng không lãng phí, đều đã làm thành món cải khô xào măng và thịt. Phần ăn của cô chắc chắn đủ cho hai người ăn. Tối hôm trước, cô đã thử nghiệm cùng Tô Thụy Hy. Dù gần đây Tô Thụy Hy ăn nhiều hơn, một mình có thể ăn hết phần lớn, nhưng Tôn Miểu ăn kèm cơm, phần còn lại vẫn đủ no. Vì vậy, cô cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí thẳng thắn nói trong nhóm, phần ăn là đủ cân, đủ cho hai người đấy. Tôn Miểu hoàn toàn không biết rằng, vấn đề không phải là phần ăn không đủ, mà là người mua bị ép buộc phải chia sẻ với bạn bè, dẫn đến tình trạng không đủ ăn. Những người đã nếm thử hương vị này, tối về nhà, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh món bảo tháp thịt. Giữa đêm khuya, họ thậm chí bị cơn thèm đánh thức trong mơ. Trong giấc mơ, món bảo tháp thịt ở ngay trước mắt, đũa đã chạm đến đỉnh tháp. Nhưng, tỉnh dậy, thật không thể chịu nổi. Làm sao có thể ngủ tiếp được? Hương vị của món bảo tháp thịt vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Sau khi tỉnh ngủ, họ vỗ đùi, quyết định rằng như vậy không được, ngày mai nhất định phải mua một phần riêng, phải nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không được giống như hôm nay, bị ép buộc chia sẻ với người khác. Chính vì suy nghĩ này không ngừng xoay vòng trong đầu các khách hàng quen, nên hôm nay, số người đến càng đông hơn. Hôm nay là thứ năm, theo lý thuyết thì không có nhiều người, nhưng do sự nhiệt tình quá cao của mọi người, nơi Tôn Miểu bày quầy toàn là người, và mọi người càng ngày càng cuốn. Chị bạn của mẹ Chu Linh hôm qua đã chia một phần với mẹ Chu Linh, nhưng cảm thấy chưa no, nên hôm nay lúc 8 giờ lại đến. Kết quả, ôi trời, lần này thậm chí không thể xếp hàng. Liếc mắt một cái đã biết là không đến lượt mình. Ngay cả cặp đôi Hai Phóp và Abi cũng sắc mặt trầm ngâm. Phát hiện ra không chỉ không đứng đầu hàng, mà thậm chí còn không thể mua được. Nhìn tình hình này, chị bạn của mẹ Chu Linh cũng không xếp hàng nữa, mà đi đến chỗ cặp đôi Hai Phóp và Abi, hỏi, hai người hôm nay mấy giờ đến vậy? Sao lại không xếp được hàng? Thật hiếm thấy, giống hôm qua, 6 giờ đã đến, 10 giờ mới bắt đầu bán. 6 giờ đã xếp hàng, thế mà vẫn không đứng đầu hàng. Thì ai có thể đứng đầu đây? Với ý chí kiên cường như vậy, bất kể làm gì cũng sẽ thành công. Nhưng điều khiến chị bạn của mẹ Chu Linh ngạc nhiên hơn nữa là không thể nào, 6 giờ đã đến xếp hàng, vậy mà thậm chí không vào được top 20. Chị bạn của mẹ Chu Linh cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện trước mặt họ chỉ có khoảng 23 người. Liền lập tức nói, biết đâu hôm nay cũng có người ghép đơn, có thể sẽ đến lượt hai người đấy. Em gái hai Forbes lắc đầu, không đến lượt đâu, vừa rồi chúng tôi đã hỏi một vòng, tất cả đều định mua riêng một suất, không có ý định ghép đơn. Cô nhìn xem, người đứng thứ 21 phía trước kìa, vẻ lo lắng trên mặt rõ ràng quá. Chị bạn của mẹ Chu Linh theo lời cô ấy nói, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên giống hệt như cô ấy nói, người thứ 21 kia. Sự lo lắng trên mặt không thể giấu được. Rõ ràng, anh ta vẫn ôm hy vọng, biết đâu thật sự có thể đến lượt mình, nên cứ đứng vững trong hàng, không chịu rời đi. Sau khi tán gẫu vài câu, cô bạn của mẹ Chu Linh thở dài, họ đến sớm thật đấy, không biết đến từ mấy giờ. Em gái hai Forbes gật đầu đầy bức xúc, đúng vậy, nói nữa, đến sớm như vậy để làm gì chứ? Cả ngày chỉ biết ganh đua, thời gian xếp hàng này chẳng phải càng ngày càng sớm hơn sao? Thật là không cần thiết. Lời này khiến ánh mắt chị bạn của mẹ Chu Linh nhìn cô ấy đầy bất lực. Cô ấy còn mặt mũi nói những lời này sao? Chẳng lẽ đến lúc 6 giờ sáng, đến sớm 4 tiếng để xếp hàng thì không gọi là ganh đua à? Sau vài câu chuyện, chị bạn của mẹ Chu Linh thở dài, lại quét mắt một vòng đội ngũ phía trước, phát hiện không có ai mình quen. Bà ấy vốn định rời đi ngay, tò mò hỏi, sao các cô vẫn chưa đi? Em gái hai Forbes đáp một câu, biết đâu hôm nay chủ quán Tiểu Tôn đột nhiên phát lòng tốt làm thêm vài suất, thì chẳng phải cũng có thể đến lượt tôi sao? Khả năng này hầu như là không có, nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao chủ quán Tiểu Tôn cũng là người tốt, nếu thật sự có chuyện như vậy mà mình lại rời đi, chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn sao? Thế là bà ấy suy nghĩ một chút, rồi lại trở về hàng đợi. Người khác đứng ở vị trí thứ 24 nghĩ như vậy thì thôi, đằng này bà ấy đã xếp đến hơn 50 tên mà vẫn ôm suy nghĩ này, mới thật sự là đáng chết. Càng khó tin hơn, vẫn còn người xếp sau chị bạn của mẹ Chu Linh. Tất nhiên, không phải ai cũng giống như chị bạn của mẹ Chu Linh, tưởng tượng viển vông, mà là nghĩ rằng, biết đâu người phía trước có việc gì đó, thì chẳng phải sẽ đến lượt mình sao? Hoặc là với tâm lý, đã đến rồi, tranh luận trực tiếp với chủ quán Tiểu Tôn rằng số lượng suất ăn cô ấy làm quá ít rồi mới đi. Tóm lại, điều bất ngờ là số người rời đi thật sự rất ít, chính vì vậy mới dẫn đến tình trạng hôm nay còn đông hơn ngày hôm qua. Đến lúc Tôn Miểu đến nơi cũng giật mình, cô thậm chí nhìn thấy Ba Tô trong đám người. Ba Tô rõ ràng cũng nhìn thấy cô, nhưng rất nhanh đã chuyển ánh mắt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Khi Tôn Miểu bắt đầu bày hàng bán, cô mới biết tại sao Ba Tô vẫn chưa rời đi dù đứng ở phía sau xa như vậy. Bởi vì trưởng phòng nhân sự của công ty ông ấy đang đứng ở phía trước. Trưởng phòng nhân sự rõ ràng cũng biết sếp lớn nhà mình đang đứng phía sau nhìn. Lúc thanh toán, nụ cười trên mặt có vài phần gượng gạo. Cách chương.